Chương 856, Nhi tử chết oan mẫu thân 26. Nguyên lai thoạt nhìn khôn khéo có khả năng Hạ công tử, lại là cái ngượng ngùng tiểu thiếu niên á, quả nhiên, hai ngày về sau, Hạ gia tới cửa cầu hôn. Cha vận tại thành bên trong gia nhiều năm, theo bài trí đến khách nhân đều là thực lịch sự tao nhã. Thực làm người ngoài ý muốn, Hạ phu nhân lại là cái nhanh nhẹn tính tình, giao tiếp lễ đính hôn lúc sau liền vuốt tóc bà mối, sau đó cùng Sở Vân Lê nói riêng. Hai tháng thời điểm, Hoa Nhi liền nói với ta có người trong lòng. Đại khái là Nhi tử đính hôn nàng thật cao hứng, sắc mặt vui mừng, trước đó ta cho hắn nghị thân, hắn chết sống đều không đáp ứng, làm hắn nhìn nhau hắn cũng không chịu, nhìn hắn như vậy ôn nhuận lịch sự tao nhã, ta còn tưởng rằng Sở Vân Lê bưng chén trà đang chuẩn bị uống, nghe nàng dừng lại, nghi hoặc nhìn đi qua. Hạ phu nhân có chút xấu hổ, hắn không cùng nữ tử thân cận, bên cạnh đều là gã sai vặt, còn yêu thích lớn lên dễ thấy rõ thanh tú, nhưng làm ta làm cho sợ hãi. Dừng một chút, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Sở Vân Lê kiến thức rộng rãi, đương nhiên rõ ràng, mỉm cười gật đầu, hiểu. Hạ phu nhân vỗ tay một cái, ta liền biết ngươi hiểu. Cho nên nghe nói hắn có người trong lòng, đừng đề cập ta có nhiều vui mừng, nhưng này tiểu tử, chết sống không nói với ta là ai. Ta liền tự mình điều tra, kết quả ta phát hiện không đúng. Hắn ngoại trừ tại nhà mình trà lâu, chính là đến các ngươi chỗ này ăn cơm. Ta biết hắn là cái ăn ngon, liền không nghĩ nhiều. Càng xem càng thất vọng, ta còn tưởng rằng hắn nói người yêu định lừa gạt ta đâu. Nói đến đây, nàng rất là vui vẻ, ha ha cười nói, ta không phục, nhiều quan sát một đoạn, mới phát hiện là các ngươi già khuê nữ. Sở Vân Lê đang muốn nói chính mình khuê nữ không có như vậy tốt, khiêm tốn vài câu. Liền nghe được Hạ phu nhân tiếp tục nói, ta còn sợ hắn cho ta tìm cái nũng nịu thiên kim tiểu thư đâu rồi y, một câu lật qua lật lại muốn mấy lần. Không có việc gì cũng phải nghĩ xảy ra chuyện tới. Hương tâm rất tốt, tính tình rộng rãi, giống như ngươi. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đem nàng đích thân khuê nữ đau. Dựa vào Hạ phu nhân nói những lời này, nhìn ra được nàng là cái không tâm nhãn. Như vậy người, Chu Hương tâm hẳn là có thế chung đụng được tốt. Hôn sự định ra, hai nhà bắt đầu đi sáu lễ, đều rất coi trọng. Thành bên trong rất nhiều người đều biết, Chu gia vị cô nương kia, cùng trà vận công tử nhà họ Hạ định ra hôn sự, mặc dù Chu gia đột nhiên phát nhanh, theo gia thế bên trên có chút không xứng đôi, nhưng theo tài lực đến xem, Chu gia lại hơn một chút. Cũng coi là môn đăng hộ đối. Nghe được tin tức này lúc, Lý Hương Vũ ngay tại chùi bồn cầu, bên cạnh mấy cái bà tử ngay tại nghị luận Chu gia cô nương tốt số. Quán thượng cái hảo tẩu tẩu, liền cái gì cũng có. Đúng vậy à, cho nên nói người này nói không rõ, có người thay đổi rất nhanh, ba nghèo ba giàu vẫn chưa tới lao đâu. Mệnh cái na y đồ chơi, nhất là nói không rõ ràng. Cũng tỉ như chúng ta này vị chùi buồn cầu Trần cô nương, cũng coi là thay đổi rất nhanh qua mấy lần. Các ngươi không biết, trước đó nàng tốt mỹ hảo lâu thiếu đông ra được rồi nhiều năm. Vì trở về Trần gia, đem người cấp đạp. Đúng rồi. Nàng cự tuyệt hôn sự cái kia thủ đoạn, thực sự bị hủy, ta đều không hiếm phải nói bên cạnh lập tức có người truy vấn. Bà tử cũng không biết từ chỗ nào nghe tới, hơn phân nửa đều đu nở dê. Nghe này đó, Lý Hương Vũ trong lòng không có chút nào gợn sóng, hối hận cu nở dê ăn năn. Này đó buồn cầu nếu là không chửi xong, cơm tối đều không có ăn. Cho nên ta nói, mệnh nói không rõ ràng a, bà tử dương dương đắc ý. Chu gia mặc dù là bởi vì Viên gia mới giàu có, nhưng là, Chu gia bản thân cũng không kém, kia đẹp đồ ăn trong lầu đầu bếp, người khác mở lại cao tiền công đều đào không đi, các ngươi biết nguyên do sao? Mấy cái bà tử lập tức lắc đầu. Mở miệng bà tử càng thêm đắc ý, thần thần bí bí nói, bởi vì những cái đó đầu bếp tay nghề, đều là Chu lão phu nhân tay bắt tay dạy dỗ. Chính là không có Viên gia, Chu gia nhật tử cu nở dê không kém được. Nàng cất giọng hỏi, Hương Vũ, ngươi ngược lại là nói một chút, chính ngươi có hay không hối hận a? Lý Hương Vũ không rảnh cùng với các nàng nói chuyện tào lao, cầm lên hai cái thùng liền hướng đi trở về, lại bị bà tử đưa chân một chỗ lẫn, trên mặt đất chưa nước, nàng ngã một phát toàn thân đau đớn không nói, quanh thân quần áo đều ướt đẫm. Lập tức, một cỗ ủy khuất xông lên đầu, Lý Hương Vũ cảm thấy chính mình rơi xuống mức hiện nay, cố nhiên có nàng bợ đỡ nguyên nhân, nhưng càng giống là lao thiên gia cùng với nàng đùa giỡn. Nếu như là Viên Uyển Hoa khổ tận cam lai, nàng cảm thấy chính mình đã đủ khổ, nhưng nàng lại không nhìn thấy hy vọng. Bà tử từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi ít làm yêu. Đây đều là phu nhân nói cho ta biết, nàng làm ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là làm chuyện xấu, cũng sẽ liên lụy ta. Cẩn thận ta thu thập ngươi. Lý Hương Vũ nằm dạp trên mặt đất, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hôm qua nàng thử thăm dò đi cửa ra vào đợi Thường Thuyên, hai người gặp mặt, nàng một thân thê thê thảm thảm, Thường Thuyên nhìn cũng không nhìn nàng, nhưng vẫn là bị Thường phu nhân ghi hận. Xem ra, nàng đến ngoan một ít. Trần Thiếu Gia trước đó chạy tới Lâm gia cửa ra vào, nghĩ muốn thấy thê nhi, vẫn luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cho nên hắn phát hung ác tâm, ban đêm cu nở dê không rời đi, hai ngày về sau, hắn đã được như nguyện đói hôn mê. Vốn dĩ coi là té xỉu lúc sau, Lâm Thị hẳn là sẽ mềm lòng đem hắn tiếp đi vào. Không nghĩ tới, tỉnh lại cư nhiên là tại y y quán. Vẫn là tại Thường gia y y quán trước đó muốn bạc lần kia, xem như triệt để đắc tội Thường gia. Tỉnh lại lúc sau, Thường Thuyên không phải nói cho hắn rót hảo dược, muốn thu hắn 15 lượng ngân. Chính là nhân sâm, cu nở dê không có đắt như vậy. A đây rõ ràng chính là đe dọa hoặc là nói, là Thường Thuyên tại báo thủ tuyên bố nếu là không cho, Thường gia liền đi nha môn báo quan. Có mẫu thân vết xe đổ, hắn là thật sợ nha môn. Thực sự sợ hãi, chỉ phải tiếp cận bạc đưa trước. Kể từ đó, đe dọa tới 10 lượng trả lại không nói, ngược lại lại đáp 5 lượng. Kia 5 lượng bạc là cha con bọn họ hết thảy bạc, không phải việc gấp không thể động. Kỳ thật, Lâm Thị gần nhất nhật tử cũng không dễ chịu. Lâm Phụ tại Trần gia nghèo túng về sau, liền vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm. Mắt thấy Trần lão gia khó khăn như vậy đều không nhúc nhích nữ nhi đồ cưới. Hắn còn có chút vui mừng. Nghĩ đến thân gia một trận, Trần phu nhân làm xuống chuyện cùng hài tử không quan hệ. Xem ở hài tử phân thượng, bao nhiêu nâng đỡ một cái, đừng để hài tử nhật tử khổ sở. Cho nên, đem đến thôn trang thượng về sau, hắn còn dự định hai ngày nữa đi gặp mặt mảnh trò chuyện đâu rồi, không nghĩ tới hôm sau nữ nhi liền trở lại. Lặng lẽ cùng lão thê nói Trần gia phụ tử đối với ngục bên trong bà thái độ, làm nữ nhi rất là thất vọng đau khổ. Còn có con rể trước đó không chịu ôm hài tử, nghèo túng sau lại ngoan ngoan ôm một đêm, loại này khác nhau, nàng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Lâm Phụ làm ăn lâu, biết cân nhắc, cũng không cảm thấy Trần gia phụ tử tạm thời không đi ngục bên trong thăm chính là thật mặc kệ Trần phu nhân. Nhưng cu nở dê không có lập tức làm nữ nhi trở về. Trần gia nhật tử như vậy khổ sở, nữ nhi đi cũng là chịu khổ, còn không bằng lưu tại phủ bên trong đâu. Chờ thêm đoạn thời gian Trần gia một lần nữa làm sinh ý, lại trở về không muộn. Thế nhưng là Lâm lão gia không nghĩ tới, con rể chạy tới cầu một ngày được rồi một chương nữ nhi bị tức giận viết xuống hòa ly lời bạn, thế mà lại chạy tới đe dọa Thường gia xác thực không tử tế, nhưng là, chạy tới đe dọa con rể, cũng thực làm hắn nhìn với con mắt khác. Nhất là đe dọa lúc còn phải tiến thêm xích, thậm chí cầm muội muội thanh danh nói chuyện. Tại Lâm lão gia xem ra, này có Chu Tở Lục thân không nhận. Vạn nhất ngày nào hủy Trần Hương Vũ, nhà bên trong chỉ còn lại có chính mình nữ nhi, hắn có thể hay không cù nở dê như vậy không từ thủ đoạn khi nhìn đến Trần gia phụ tử chỉ cầu hắn, cũng không muốn những đường ra khác, thậm chí hai tháng đều không có đi ngục trông được nhìn Trần phu nhân lúc, Lâm lão gia càng thêm thất vọng, đủ loại sự tình chung vào một chỗ, làm hắn triệt để không có nâng đỡ Trần gia ý nghĩ. Tại nữ nhi muốn đem ngất con rể tiếp đi vào lúc, hắn ngăn cản. Thậm chí còn làm lão thê giúp nữ nhi một lần nữa tìm kiếm hôn sự Lâm Thị không rõ như thế nào đến tái giá tình trạng. Lâm Phụ đem chuyện này bẻ nát nhu toái nói với nàng, cuối cùng nói, ngươi thất vọng đau khổ là đối. Như vậy người, nếu là vẫn luôn phú quý, ta còn yên tâm. Nhưng là bọn họ hiện giờ không có chút nào điểm mấu chốt, không có chút nào nhân luân, ta sống còn tốt, nếu là ta không có ở đây, bọn họ không có muội muội bán. Đến lúc đó ngươi Lâm Thị sợ hãi cả kinh, sợ hãi là sợ hãi, nhưng nàng vẫn là không muốn gả, ta nếu là tài giá, đối với con không tốt. Không có gì không tốt. Ta còn bảo vệ được các ngươi mẫu tử. Lâm Phụ một mặt nghiêm túc, không có để ngươi lập tức liền gả, trước nhìn nhau. Dựa vào Lâm gia gia thế, Lâm Thị tái giá cũng không khó, thậm chí còn có các nhà phú thương nhà bên trong không thành qua thân thích nguyện ý cầu hôn. Chỉ là loại này. Thuần túy là chạy nghĩ muốn Lâm gia nâng đỡ mà tới. Cuối cùng Lâm lão phu nhân chọn một cái giàu có làm thóc gạo sinh ý đông gia lão gia. Nói là lão gia, kỳ thật mới 30 tuổi, cha mẹ chết sớm, trước đó cưới thê tử cũng đi, thật nhiều người đều nói hắn mạng cứng rắn. Lâm phu nhân không sợ, nhìn nhau qua đi, khuyên nữ nhi, ta cảm thấy thích hợp nhất chính là hắn. Làm người phúc hậu, làm ăn chưa từng thiếu cân ít hai chiếm người tiện nghi. Hắn không có thân nhân, thực coi trọng thân duyên, ngươi chỉ cần đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt. Lâm thị còn tại xoắn suýt, Lâm gia phu thê đã không nói lời gì cho nàng đã đính hôn chuyện, hôn kỳ định tại một tháng sau. Trần thiếu gia đói bụng hai ngày, có chút đả thương thân thể. Lại bị thường gia khí a một trận, dưỡng hơn phân nửa tháng mới tốt, đang định không ngừng cố gắng đi đón thê nhi đâu rồi y, liền nghe nói Lâm thị đính hôn chuyện. Điều này thực đả kích hắn. Lâm thị đều đính hôn, cha con bọn họ còn có cái gì hy vọng không nói những cái khác, hiện giờ bọn họ đặt chân vẫn là Lâm thị của hồi môn, đợi đến nàng tái giá, chính là vì tránh hiểm nghi, khẳng định cũng sẽ đuổi bọn hắn cha con rời đi. Trần thiếu gia tâm lập tức lạnh đến thấu thấu, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, càng nhiều còn lại là sợ hãi. Hắn vất vả một trận, cái gì đều muốn bắt, lại cái gì đều bắt không được. Cái gì Trần lão gia cả kinh đứng lên, Lâm thị muốn tái giá ngươi nghe ai nói ai tạo tin đồn nhảm. Trần thiếu gia ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, hắn cu nở dê hy vọng là lời đồn, đáng tiếc thật không phải. Huệ phải nói, giao giao bên người nha hoàn nói với ta, còn có mấy ngày chính là hôn kỳ. Trần lão gia gấp, chắp tay trong phòng xoay quanh, không được, nàng không thể thay đổi gả. Nếu là gả, chúng ta làm sao bây giờ không có tiền vốn, làm thế nào sinh ý, thật chẳng lẽ đi gánh bao lớn sao, là người gánh nổi đâu rồi, vẫn là ta gánh nổi, hai cha con ai cũng chống không nổi, hai người bạc tiêu hết về sau, liền dựa vào Trần lão gia tìm trước kia hổ bằng cầu hữu tiếp tế. Kỳ thật tình cảm này đồ vật, là càng dùng càng ít, Trần lão gia muốn mấy lần, nhân gia càng ngày càng không kiên nhẫn, thậm chí đã có người bắt đầu tránh hắn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lại có, những cái đó người nguyện ý mượn hoặc là nói đưa, cũng là bởi vì xem Trần gia có cường hữu lực quan hệ thông gia, sớm muộn cũng sẽ lên tới. Nếu như Lâm gia cửa này thân thích không tại, bọn họ khẳng định lại là một bộ sắc mặt. Nghĩ tới những thứ này, hai cha con càng thêm thất bại.